Nhưng mà Thái Nhất Bổ Thiên Đan đã cho bọn họ một cơ hội. Nếu như bọn họ không nắm bắt được cơ hội này, đó cũng là phúc duyên của bọn họ chưa đủ. Thứ ta có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Thứ Giang Trần làm quả thực đã đủ nhiều. Phải biết rằng, Giang Trần đối với cương vực nhân loại từ trước tới nay đều vô dục vô cầu. Hắn trở thành thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Cũng chỉ là bởi vì lúc trước thưởng thức Khổng Tước Đại Đế. Bị nhân cách mị lực của Khổng Tước Đại Đế thuyết phục à, cũng không phải thực sự hắn có nhiều dục vọng quyền thế. Càng về sau, những cảm giác trách nhiệm này thôi thúc hắn. Làm cho hắn không ngừng ôm đám trách nhiệm này gánh lên trên vai mình. Gánh đạo nghĩa, dần dần hắn phát hiện ra mình và Lưu Ly Vương Thành. Và vận mệnh nhân tộc trong lúc vô hình đã hoàn toàn trói buộc vào một chỗ. Hiện tại những thứ này đã trở thành thứ bên trong máu thịt hắn. Là một bộ phận giống như thực chất trong tính mạng của hắn. Hoàn toàn không có cách nào dứt bỏ. Nếu như hiện tại cương vực nhân loại bị diệt, Giang Trần hắn mặc dù có thể tự lo cho thân mình. Như vậy những người khác thì sao? Phụ mẫu thì sao? Thê tử, nữ nhi thì sao? Đạo lữ thì sao? Những thủ hạ tâm phúc thì sao? Còn có nhiều chí giao, hảo hữu võ đạo như vậy. Những người này hiện tại đều là tồn tại vây quanh hắn. Vây quanh Lưu Ly Vương Thành mà tồn tại. Giang Trần biết rõ mình đã không còn là một tiểu tử vừa mới chuyển thế lúc trước nữa. Không có khả năng không chút lo lắng. Tùy hứng mà làm. Bất luận một quyết định. Bất luận một lần hành động nào đều phải cân nhắc lợi ích chỉnh thể. Cân nhắc toàn diện các vấn đề. Chuẩn bị lúc nào tiến vào lục cung truyền thừa. Thần điểu Chu Tước lại hỏi. Vài ngày nữa a, Giang Trần thành thật trả lời. Được, nên nắm chắc một chút. Mấy ngày nay, ta định trở thành địa phương Thánh Nhất Tông. Nhìn xem khu vực biên giới có tổn hại hay không. Thiên Ma chi chủ chạy trốn. Thủy Trung vẫn là mối họa. Thần điểu Chu Tước nói. Bây giờ ngươi không có ý định bế quan trùng kích thần cảnh sao? Thần điểu Chu Tước hiện tại chỉ còn kém một bước nhỏ là có thể đột phá. Tùy thời có khả năng đột phá. Loại đột phá này, cần linh cảm, có thể ngộ chứ không thể cầu. Bế quan có lẽ không phải là biện pháp tốt nhất. Ta có thể cảm giác được. Một bước này sắp bước ra được. Ta muốn nhìn một chút. Rốt cuộc lúc nào mới bước tới vị trí hoàn mỹ kia. Nhưng mà hiện tại ta đối với việc đột phá thần cảnh tuyệt đối không có bất kỳ lo lắng nào. Thần điểu Chu Tước còn vô cùng lạc quan. Tâm tình vô cùng tốt. Thời kỳ thượng cổ, nó không có cơ hội đột phá thần cảnh. Không ngờ tới hiện tại lại tìm được cơ hội như vậy. Chuyện này khiến cho nó cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cách chương.